người nào mà cứ làm việc ấy không chịu làm việc làm thì người đó là kẻ ngạo mạn, là kẻ phóng túng, và người đó là người cứ soi mãi cái dòng luân hồi không có nhà thoát ra được. Ngược lại thì phải sao, tức là việc không đáng làm thì không làm, việc đáng làm nên làm, tức là việc không đáng làm thì không làm là chi ác ngạo pháp, giữ đúng như là Đức Phật nói, các việc ác không nên làm, việc làm là nên làm. Cho nên đó là chính thiện của mình, thì như vậy đó đã là người tốt, người đó là người sẽ giúp lành cái dòng thân tử. Đến bài kinh 293, thường quán sát tự thân, không làm việc không đáng, việc đáng dám chưa làm thì lợi tập dần chưa tan. Đức Phật dạy chúng ta phải thường quán sát tự thân. Tự thân tức là thân mình. Đức Phật dạy mình phải thường quán sát thân mình, không làm việc không đáng. Nha, những cái việc không đáng làm thì không làm, việc đáng dám chưa làm thì quý vị đã biết ở trên, việc không đáng là việc ác, việc đáng là việc thiện. Nếu người nào làm ba việc, một là thường quán sát tự thân, hai là làm việc làm, ba là chừa việc ác, thì những người đó là người lợi tập dần dần tiêu tan. Lợi tập tức là những tập nhiễm hiểu lậu, là những tập nhiễm luân hồi đó, lần lần nó sẽ hết. Bây giờ hai cái điều việc đáng làm không đáng làm, những gì hiểu, còn quán sát tự thân và quán sát cách nào. Bởi vì trong nhà Phật mỗi một pháp tu nào cũng chú ý cho chúng ta phản quan, phản quan tức là xét lại mình, xem lại mình, xem xét lại mình bằng cách nào, hoặc là cái phương pháp xem xét bằng quán thân mình, nó có 36 vật gọi là quán thân bất tịnh, hoặc là xem xét lại thân mình bằng cách là quán cái hơi thở gọi là sở tích quan, tức là đối dòm coi cái hơi thở mình nó đi tới đâu, nó dài nó ngắn, nó lặng nó ngắn mình biết, thì đó cũng gọi là phản quan, hoặc là quán sát cái thân của mình do hữu dẫn kết hợp, nó có thiệt hay là giả vân vân, thì cái đó cũng gọi là phản quan. Phản quan là dòm lại thân mình, thì khi mà mình biết dòm lại thân mình thì tức là mình sẽ biết làm cái tâm chấp ngã, tức là tâm chủ quan đó, và mình sẽ làm lành tiến lên, không còn nắm nhiễm tất cả những cái trần tục nữa. Nếu người nào không chịu quán sát lại mình thì dễ mà đánh nhiễm những điều trần tục. Vì vậy cho nên vừa biết quán sát lại mình, tức là dùng những thứ mà soi chiếu lại mình, và biết làm việc lành, biết tắm việc dữ, thì nhờ như vậy làm lành những cái tập nhiễm trong cái dòng luân hồi sẽ tiêu tan hết. Bài kinh 294, hãy diệt mẹ, mẹ là ái dục, và cha siêu tăng. Diệt hai vua dần pháp mới lại, diệt nguyên gốc luôn cả hình thành, mà hướng về Bà La Môn vô ưu. Từ đây là Đức Phật ngài muốn chỉ ý nghĩa hãy diệt mẹ. Mẹ là gì? Tức là ái dục. Cha, diệt cha, cha là gì? Cha là siêu tăng. Tức là chúng ta phải diệt cái ái dục và diệt cái siêu tăng. Nếu diệt cái thái tạo ra ái dục thì Đức Phật nói là mẹ của chúng ta, siêu tăng nói là cha chúng ta, thì tất cả người chúng ta sinh ra ở giữa này bất từ ái dục mà có. Bởi bất từ ái dục mà có cho nên con người sinh ra đây, Đức Phật gọi là cái cỏ dục, dục giới tức là cái cỏ dục. Vì vậy cho nên làm ái dục là cái mầm đầu tiên để cho chúng ta phải sinh ở trong cõi này. Bây giờ nếu chúng ta dứt được cái làm ái dục, đó là chúng ta chặn đứng được cái sự sanh trở lại cõi này. Cha là siêu tăng, tức là siêu sanh ra có thân ngày rồi, có siêu tăng ngã mạng, tức là siêu tăng là gốc cái sự chất ngã, nó là cái nền tảng nguyên tố khó mà dọt rời, cũng như ông cha lúc nào chúng ta cũng tôn trọng. Thì quý vị thấy hàng ngày chúng ta tôn trọng cái gì?